Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 637, chiến lực cường hãn ma tướng. Linh giới bên trong, yêu thú boss là boss bên trong thực lực lớn nhất thấp một cấp. So dị thú cấp boss còn muốn hơi thấp một cái cấp bậc. Nhưng bất kể nói thế nào, boss thủy chung là boss, mà lại những thứ này cũng đều là cấp 50 yêu thú boss. Bọn họ từng cái thân cao đạt tới 2-3 mét, dáng người dường như núi nhỏ đồng dạng, trong tay trọng kiếm lạnh lóng lánh. Vừa mới giao chiến, Gia Lạc Bỉ Hải Đái lại bị một cái ma tướng boss một kiếm chém thẳng ở trên khiên. Cả người nhất thời bị bổ chém về phía sau liền lùi lại 5-6 bước. Nếu như không phải sau lưng người chơi vịn, hắn chỉ sợ muốn đặt mông ngồi dưới đất. Ta đi, gia hỏa này tốt đại lực lượng. Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh ngạc nói ra. Lần này đội ngũ gấp rút lên đường, vừa xông vào cái thứ 3 hang động, nhìn lấy đen nhánh trong động khẩu tựa hồ không có quái vật xuất hiện. Em ninh nhóm liền tạo thành thuẫn tường hướng bên trong phóng đi. Kết quả trong bóng đen bỗng nhiên giết ra một hàng cự người thân ảnh. Ngay sau đó chính là hàn quang lóe lên. Phanh một tiếng, Gia Lạc Bỉ Hải Đái liền liên tục hướng về sau lùi lại, bị Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu từ phía sau vịn. Ngay sau đó lại là ngột ngạt kim loại tiếng đánh không ngừng vang lên. Liền Tàn Nguyệt tâm tình các loại MT nhóm cũng tất cả đều bị những thứ này cự hình bóng người công kích liên tục lùi lại. Đợi đến một đám cự người thân ảnh xuất hiện lúc, tất cả mọi người bị hù dọa. Gần cao 3 mét quái vật trên đỉnh đầu, màu xanh nhạt tên nhìn tất cả mọi người trong lòng sững sờ. Màu trắng tên quái vật là bị động công kích quái bình thường. Màu đỏ sậm tên là chủ động công kích quái bình thường. Màu tím nhạt tên là tinh anh quái đặc thù. Loại này màu xanh nhạt tên quái vật lại phá lệ hiếm thấy. Tối thiểu Lý Minh trong đội ngũ người chơi trước kia chưa từng gặp qua. Ngược lại là hai cái công hội các người chơi thường xuyên hội tìm tòi dã ngoại boss, đã từng được chứng kiến loại này yêu thú boss tồn tại. Đây là yêu thú cấp boss, rất ít gặp, mọi người cẩn thận. Thiên Tâm Hồng lập tức nhắc nhở, yêu thú boss, đây không phải là so dị thú cấp boss thực lực thấp hơn boss sao? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi, đúng, yêu thú boss rất ít xuất hiện, bởi vì yêu thú boss bình thường đều là thủ hộ đặc thù nào đó địa đồ quái vật. Tỉ như một số hầm mỏ cùng một số tư nguyên thu thập khu. Tại dã ngoại cũng có thể nhìn đến, Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra. Chúng ta trước kia đối phó đều là dị thú cấp boss. Thu thập những thứ này yêu thú boss cần phải đơn giản hơn một số đi. Avril Levin nói ra, không nên xem thường bọn họ. Tuy nhiên bọn họ chỉ là yêu thú boss, nhưng đây là ma quật địa đồ. Yêu thú boss thực lực làm không cẩn thận so dị thú boss càng thêm khó chơi. Lý Minh nhíu mày suy tư nói, vừa mới chỉ là giao thủ một cái, đối phương liền có thể tùy tiện đem bên này MT nhóm nhẹ nhõm bức lui. Đây chính là hắn đụng phải dị thú cấp boss đều không thể làm đến sự tình. Phải biết Gia Lạc Bỉ Hải Đái cùng Tàn Nguyệt tâm tình trang bị, đã coi là MT bên trong cao thủ người chơi, thế mà còn kém chút một chút đánh bay. Đó có thể thấy được những thứ này ma tướng thực lực phi thường cường hãn. Những thứ này ma tướng theo hắc ám hang núi trong bóng tối đi ra, từng cái dáng người to lớn, hai mắt hồng quang lấp lóe, toàn thân tản mát ra nồng đậm khói đen, tựa như địa ngục bên trong đi tới ma thần đồng dạng. Ầm ầm, nặng nề tiếng bước chân còn đang không ngừng vang lên, từng cái cự hình bóng người lần lượt xuất hiện, chỉnh tề xếp thành 3 hàng, mỗi một hàng 10 cái. Số lượng thình lình sắp đến 52 bên. Ta thiên, nhiều như vậy boss. Phạm Hoa há to mồm, cái cằm đều nhanh muốn hoảng sợ rơi. Những thứ này boss thực lực cường hãn, mọi người không thể địch lại, giữ một khoảng cách chờ ta nghĩ biện pháp. Lý Minh vội vàng nói, lùi lại. Tàn Nguyệt Mộc Lan lập tức hạ lệnh, các người chơi tranh thủ thời gian lùi lại ra mười mấy mét khoảng cách an toàn. Mà những cái kia ma tướng lại một mực yên tĩnh đứng vững. Huyết Hồng hai mắt nhìn chằm chằm các người chơi động tĩnh. Cũng không vọt tới trước, cũng không lùi lại. Cứ như vậy yên tĩnh sắp xếp trận hình đứng ở nơi đó. Bọn họ đây là chờ chúng ta đi công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Bọn họ hẳn là sau lưng bảo hộ lãnh địa. Không muốn để cho chúng ta tới gần đi. Thiên Tâm Hồng suy tư nói. Bất kể như thế nào, nhất định phải làm rơi bọn họ. Tất cả mọi người chuẩn bị liên nổ, chỉ có thể dựa vào bọn họ tới đối phó boss. Lý Minh nhíu mày nói ra, dùng liên nổ đối phó bọn họ, đây cũng quá xa xỉ a. Huống chi bọn họ đều là boss, giết chết bọn họ chúng ta còn có thể cầm tới càng nhiều điểm kinh nghiệm. Liên nổ công kích chúng ta muốn tổn thất hơn phân nửa kinh nghiệm lượng đây. Kinh Lan nói ra, thế nhưng là không có thời gian theo chân chúng nó tiếp tục chiến đấu. Coi như có thể giết sạch bọn họ, cũng phải tốn hao 1-2 giờ. Lý Minh nhắc nhở, đúng vậy a, bên ngoài còn có người đang tìm chúng ta đâu. Không thể ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, minh bạch, chúng ta lập tức bắt đầu chuẩn bị. Bất quá một khi liên nổ trận mắc hoàn tất, bọn họ liền sẽ tự động công kích, mà cừu hận lại tại chúng ta người chơi trên thân. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn trở bọn họ phẫn nộ đánh trả mới được. Phạm Hoa nhắc nhở, đúng vậy a, liên nổ công kích địch nhân, nhưng địch nhân cừu hận sẽ chỉ tập trung ở liên nổ trên người chủ nhân. Lý Minh có chút lo lắng, nói ra, trước thử một chút xem sao. Ta cũng không tin, chúng ta liền như vậy nhiều dị thú boss cũng có thể làm rơi. Sẽ còn sợ những thứ này yêu thú boss. Nhân Thiện bị chư khi khinh thường nói ra. Vậy liền thử một chút. Lý Minh gật gật đầu phất tay nói ra. Các người chơi lập tức tiến lên. Vung tay lên 10 chiếc liên nổ tại ma tướng đội ngũ phía trước một chữ triển khai. Chỉ cần hạ đạt chỉ lệnh công kích, liên nổ liền sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu phát động công kích. Mọi người cẩn thận, tùy tiện đề phòng, chú ý bảo hộ giáp da cùng giáp vải nghề nghiệp. Thiên Tâm Hồng ra lệnh, tuân mệnh, MT cùng chiến sĩ các người chơi lập tức đứng sau lưng liên nổ. Tạo thành một đạo phòng ngự trận hình, hết thảy rất nhanh chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời đều muốn phát động công kích, nhưng là Lý Minh lúc này lại cảm thấy tình huống không có đơn giản như vậy. Minh ca, chuẩn bị tốt, có thể bắt đầu rời đi. Phạm Hoa trốn ở bức tường người sau lưng nhắc nhở. Bắt đầu công kích, Lý Minh cái thứ nhất hạ đạt mệnh lệnh công kích. Một trận liên nổ máy cấp tốc chuyển động cánh cung. Răng rác, băng, hưu. Một chi to dài đầu mũi tên cấp tốc bắn về phía một tên cao đại ma tướng. Cùng lúc đó, tất cả liên nổ cùng nhau phát động. Từng trận máy lò xo tiếng vang lên đồng thời. Một hàng đầu mũi tên phá không bắn ra. Phốc phốc phốc, mũi tên hung hăng trúng đích ma tướng thân thể. Mũi tên bắn vào bọn họ thân hình khổng lồ bên trong. Tất cả ma tướng đỉnh đầu liên tiếp xuất hiện từng cái tiếp cận 200 điểm thương tổn con số. A, Tào Ngộ công kích ma tướng nhóm cùng nhau phát ra điếc tai tiếng giống to. Hai tay bắt lấy trọng kiếm hướng về phía trước nhanh chân vọt tới. Tựa như các người chơi sớm báo trước như thế. Bọn họ vọt thẳng qua liên nổ bên cạnh. Thẳng tắp hướng về liên nổ chủ nhân chỗ vị trí cuồng hướng mà đến. Bọn họ tới, ngăn trở bọn họ, Thiên Tâm Hồng tranh thủ thời gian nhắc nhở, bọn họ phòng ngự thật cao a, liên nổ cũng chỉ là tạo thành này một ít thương tổn. Phạm Hoa thò đầu ra đã thấy ma tướng nhóm, tình huống, nhất thời bị dọa đến há to mồm, bởi vì hắn biết rõ liên nổ lực công kích, đồng dạng đối phó quái vật ít nhất đều là gần 400 điểm thương tổn giá trị. nhưng là bây giờ cũng chỉ có chừng phân nửa thương tổn con số. Cái này đã đầy đủ kinh người, mà lại một lần 200 điểm thương tổn, đối phương thanh máu vẻn vẹn chỉ là hạ xuống một chút. Bọn họ lượng máu cái kia khủng bố cỡ nào, nhưng càng khủng bố hơn sự tình còn ở phía sau sắp phát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?